Chương 642, đứng đội lựa chọn. Này này, cái kia người nào, thế mà đi cản thành chủ đại nhân tỏa giá, cũng quá làm cản a, người nào đến, mau đem người kia đuổi đi. Ghê tởm, lại dám xông tới thành chủ đại nhân tỏa giá. Đạp đạp đạp, kỵ sĩ mới đến đường cái ở giữa, liền bị chung quanh bình dân vây, hai ba lần cho xoay vặn lại cánh tay. Cái này lì vụ tử tức ngây người, hắn không nghĩ tới cái này Lưu Phong danh vọng cao như vậy, chỉ là muốn đem vừa xuống xe ngựa, liền bị các bình dân vây hô. Đường cái bị bình dân chặn lại một nửa, Lưu Phong xa ngựa dừng lại đến, chiến lang tiểu đội cảnh giác nhìn qua bốn phía, tân khắc tiến lên tìm hiểu tình hình. Các vị, xin tránh ra. Tân khắc âm thanh lạnh lùng nói. Hắc, các bình dân tránh hết ra, lưu lại bị đau nhức gâu kỵ sĩ, mặt mũi bầm dập chảy máu mũi. Ngươi là ai? Tân khắc một tay vịn đường đao trôi đao, một khi có dị động chính là một đao trôi qua. Ta là lì phủ tử tước kỵ sĩ, nhà ta đại nhân muốn gặp Lưu Phong nam tước. Kỵ sĩ đau nhức nhe răng trợn mắt. Người nào? Tân khắc như mày, bất thiện liếc nhìn hướng trong đám người, nếu như là tại giã ngoại bị người cản xe ngựa, có lẽ hắn sẽ trước nếm một nhánh tên nọ trôi qua. Là ta. Lì phủ tử tức nhìn thấy cản xe ngựa yêu cầu QNZ đặt tới, lập tức từ trong đám người đi tới. Cầm xuống. Tân khắc ra lệnh một tiếng. Hoa hoa hoa, đừng núp đích. Chiến lang tiểu đội đường đao tập thể ra khỏi vỏ, đem mộng bức lì phủ tử tức bọn người vây quanh. Ta là quý tộc, ta là một cái tử tước, ta thụ mệnh tại tứ vương tử điện hạ. Lì phủ tử tức dắt cuống họng hô. Ngâm miệng. Tân khắc hai mắt hiện lên một tia lạnh, trong tay vỏ đao liền muốn quất tới. Tốt, đem người mang tới. Lưu Phong thanh âm truyền đến. Vâng. Tân khắc cung kính nói, một tay kéo lấy lì phủ tử tức cổ áo, ôm trôi qua gặp mặt thành chủ đại nhân. Ngươi lì phủ tử tức trừng lớn hai mắt, lên cơn giận dữ, cái này sỉ nhục tính động tác, hắn là một phạm nhân sao thành chủ đại nhân, người tới. Tân khắc đem lì phủ tử tức đẩy lên trước xe ngựa. Âu, ngươi là tứ vương tử phái tới? Lưu Phong đẩy ra cửa khoang xe, nhìn qua dáng vẻ chật vật trung niên nam tử. Vâng. Lì phủ tử tức sửa sang lại y hề phục, nghiêm túc mặt đạo. Ta là phụng tứ vương tử điện hạ phái tới, điện hạ mệnh lệnh ngươi tiến về Somalia thành. Mệnh lệnh. Lưu Phong khỏe miệng hơi gấp, thản nhiên nói. Nếu như ta nói không đi đâu, cái gì không đi? Lì phủ tử tức trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn qua Lưu Phong lạnh lùng mặt. Ta không cái kia nghĩa vụ a, ta cũng không phải hắn phân đất phong hầu quý tộc. Lưu Phong con mắt màu đen lấp lóe một tia lanh mang. Hắn không nghĩ tới cổ đặc đã vội vã như vậy, sao? Xem ra chiến tranh đã không xa a. Đây là điện hạ thủ lệnh, ngươi muốn cự tuyệt sao? Lì phủ tử tức cầm một khối quyển gia cừu, trầm giọng nói. Lưu Phong nam tước, ngươi tốt nhất muốn hiểu rõ một điểm, điện hạ thế nhưng là có hơn 2.000 tên kỵ sĩ. Lời này đã là trần trụi uy hiếp, chỉ thiếu chút nữa là nói ngươi không đi, như vậy hơn 2.000 tên kỵ sĩ lực lượng, sẽ bình Tây Dương Thành. Ha ha ha, Lưu Phong đột nhiên cười ra tiếng, quái dị nhìn qua mắt lỉ vụ tử tước, cười nhạt nói, ngươi nói cho ta biết trước, đi Somalia. Tứ vương tử có thể cho ta cái gì? Cái này lì phủ tử tức nói quanh co bắt đầu. Hắn quy mơ ý biết ta hắn có thể cho ta cái gì? Lưu Phong hỏi lần nữa. Lì phủ tử tức trầm mặc, giống như cho không cái gì, một cái hứa hẹn sao giống như quá hư hảo. Xem bộ dáng là cho không cái gì. Lưu Phong nụ cười nhàn nhạt thu liễm, lạnh lùng nói, đã cái gì đều cho không. Như vậy hắn có cái gì mặt dám đến ra lệnh cho ta đi Somalia thành tay không bắt sói sao? Ngươi rất vô lễ, kia là tôn quý tứ vương tử điện hạ, hắn ra lệnh còn chưa đủ à? Lì phủ tử tức tức hồn hển hô. Một cái bại gia chi khuyển A An lị đầu từ một bên nhô ra đến, khinh thường liếc liếc mắt lì phủ tử tức, sau đó lại rụt về lại. Ngươi lì phủ tử tức đỏ lên mặt, hắn bị một cái thú nhân khinh bỉ. Một cái danh hiệu. Muốn cho ta nghe lệnh, hắn cũng không có lớn như vậy mặt mũi. Lưu Phong trong mắt lóe lên một tia lạnh ý, ngươi sẽ hối hận, tuyệt đối sẽ hối hận. Lì phủ tử tức la lớn, điện hạ sẽ không bỏ qua ngươi. Ta chờ hắn. Lưu Phong đối Tân Khắc khoát khoát tay, liền trở lại toa xe đi. Hắn còn tưởng rằng lại phái cái có chu tờ phân lượng người tới, không nghĩ tới cái kia tứ vương tử vẫn là không đem hắn để ở trong lòng a, liền đuổi một cái không đầu góc người tới. Thậm chí một điểm che giấu lôi kéo hứa hẹn đều chưa có. Ngươi sẽ hối hận, điện hạ kỵ sĩ đoàn sẽ san bằng nơi này, Lý Vũ Tử tức kêu gào. Ba Tân Khắc vỏ đao mãnh liệt quất trúng Lý Vũ Tử tức mặt, răng đều rút mất mấy khỏa, gọi khí lời nói đột nhiên ngừng lại. Tránh ra. Tân Khắc đẩy ra Lý Vũ Tử tước, hộ tống xe ngựa hướng ngoài thành mà đi. Đạp đạp đạp trong xe ngựa, Lưu Phong khỏe miệng cười lạnh. Thiếu gia, vì cái gì không đem bọn hắn đưa đi đảo quáng mìn nạ trong tay muốn quân, nàng vừa rồi đều muốn cho Lý Vũ Tử tước một đao. Hắn được còn sống trở về. Lưu Phong cười khẽ một tiếng, chậm rãi nói, tứ tử sẽ lựa chọn thế nào là trực tiếp tới khai chiến, vẫn là trước lôi kéo người đó là cái thú vị lựa chọn. A thiếu gia, ngươi đây là cho những thành chủ kia áp lực. An Lị linh quang chợt lóe, lập tức minh bạch Lưu Phong dụng ý hôm nay sự tình, sẽ rất nhanh truyền đi. Lưu Phong con mắt màu đen lóe ra tính toán, quay đầu đối mìn nạ đạo, trợ giúp một chút, đem hôm nay sự tình khuyết tán ra, nhường những thành chủ kia biết. Hắn cũng không chỉ là cho những thành chủ kia áp lực, cũng là cho bọn hắn một lựa chọn, một cái đứng đội cơ hội. Vâng. Mìn nạ nghiêm túc đáp.